Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, vây bắt một vị nữ thần, lít nha lít nhít tiên nhân, vây nhốt một ngôi sao, bố trí xuống số lượng đông đảo tiên trận, đem toàn bộ tinh cầu đều bao vây lấy, lần này nhất định phải nắm lấy nàng, vậy cũng là liệt thần bảng trên rất nổi danh thần linh. Khen thưởng phi thường phong phú, phía trước. Mấy cái chân tiên đang bàn luận, vẻ mặt hưng phấn, thậm chí hết sức phấn khởi. Bọn họ tựa hồ đang đuổi bắt một vị thần linh, tiên nhân ở đuổi bắt thần linh. Còn có, bọn họ nói chuyện gây nên Lâm Dật chú ý. Đặc biệt này một cái gọi là liệt thần bảng. Vật này tốt nhất như truy nã một ít thần linh. Hiếu kỳ dưới, Lâm Dật mở ra vốn là trấn áp trong óc lượng lớn ký ức. Này thuộc về thượng tiên hùng vị ký ức. Trăm vạn năm ký ức bị lấy ra, vốn là hấp thu lên có chút lao lực, nhưng hiện tại Lâm Dật giác, mình hấp thu những này trăm vạn năm ký ức rất dễ dàng. Thậm chí không hề có một chút ảnh hưởng, nghĩ đến, hẳn là theo thân thể trưởng thành, hòa làm một thể bản nguyên ý thức đồng dạng thu được lột xác cùng trưởng thành. Rút lấy độ rất nhanh, không mấy lần liền hấp thu sạch sẽ, liệt thần bảng. Truy nã thần linh bảng danh sách, là các đại tiên quốc liên hợp lại bố một cái săn giết thần linh bảng danh sách. Bảng danh sách này tồn tại lâu dài, thật giống từ thần linh thức tỉnh thời khắc cũng đã bắt đầu. Lúc trước thần linh một ít vừa vặn lộ đầu, kết quả bị vô số mạnh mẽ tiên nhân cho săn giết. Cuối cùng, chờ một ít mạnh mẽ thần linh thức tỉnh, một lần nữa mở ra thần quốc. Cùng những này tiên quốc hình thành đối kháng sức mạnh sau. Rốt cục kéo dài tiên cùng thần đối kháng. Thì ra là như vậy. Lâm Dật hấp thu cái kia thượng tiên ký ức. Rõ ràng rất nhiều bí ẩn. Tiên cổ một ít bí văn cùng truyền thuyết đều thu được hiểu rõ dài. Ví dụ như này một cái liệt thần bảng. Chính là chuyên môn săn giết thần linh một cái bảng danh sách. Mà bảng trên có tên thần linh đều là một ít cực kỳ mạnh mẽ khủng bố thần linh. Hoặc là một ít đặc thù thần linh. Ví dụ như một ít nữ tính thần linh. Để chúng tiên hầu như đều cuồng nhiệt đến muốn đuổi bắt đối tượng. Đuổi bắt nữ thần, đó là rất nhiều tiên nhân đều vô cùng phấn khởi một chuyện. Chỉ cần nắm lấy một vị nữ thần, tất nhiên thu được cực cao khen thưởng báo lại. Một cái nữ thần, ở đông đảo tiên quốc bên trong nhưng là phi thường quý hiếm. Hầu như ngươi chộp tới một cái lập tức thì có vô số mạnh mẽ tiên nhân muốn cướp. Vì sao, nữ thần mỹ lệ à? Hơn nữa, tiên nhân nếu là cùng nữ thần kết hợp, vậy thì sẽ thu được thuộc về nữ thần một bộ phận thần lực lớn mạnh mình tiên lực. Hai cỗ dung hợp, bị tiên lực sau khi cắn nuốt dẫn đến tiên lực càng thêm mạnh mẽ đáng sợ. Đây mới là rất nhiều nữ thần bị đuổi bắt, thậm chí vô số tiên nhân còn chạy đến thần quốc đi săn thú. Chính là vì bắt lấy mấy cái nữ thần trở về, cho dù nữ tính bán thần đều rất quý hiếm, hầu như chỉ cần nhìn thấy lập tức đưa tới một đoàn tiên nhân vây đuổi chặn đường. Tình huống trước mắt chính là như vậy, đuổi bắt nữ thần, Lâm Dật cực kỳ không nói gì, nhìn phía trước lít nha lít nhít tiên nhân. Dĩ nhiên ở vây bắt một vị nữ thần. Được rồi, vì bắt lấy nữ thần, những tiên nhân này cũng là đầy đủ liều mạng. Không chỉ có số lượng đông đảo, mấy trăm vị chân tiên, hơn trăm thiên tiên, còn có 10 vị thượng tiên đồng thời liên hợp lại, đem một vị nữ thần chạy tới này một ngôi sao trên. Trực tiếp bố trí tiên trận nhốt ở bên trong, như vậy gióng trống khua chiêng, Lâm Dật thỉnh thoảng mắt trợn trắng. Muốn không nên như vậy à? Điều này làm cho hắn có chút phá vỡ mình dĩ vãng quan niệm. Chúng tiên đuổi bắt nữ thần, chúng thần bắt giữ nữ tiên. Hóa ra hai đại hệ thống chính đang bắt lấy đối phương nữ tính tiên thần đây. Lâm Dật quỷ dị hiện, tiên quốc hữu liệt thần bảng. Thần quốc hệ thống bên kia đồng dạng có một cái tìm tiên bảng. Tìm kiếm bắt giữ một ít nữ tiên. Hoặc là bắt giết một ít mạnh mẽ có tiếng tiên nhân. Các ngươi nói, lần này có thể thành công bắt giữ này một cái thượng vị thần sao? Bên ngoài, mấy cái thiên tiên mang đầy chờ mong thảo luận lên. Một tên thiên tiên cười nói, an tâm rồi, lần này đầy đủ 10 vị thượng tiên đồng thời liên thủ đuổi bắt. Chỉ là một cái thượng vị thần làm sao có khả năng chạy thoát. Bọn họ vây bắt chính là một vị thượng vị thần, tương đương với tiên nhân bên kia thượng tiên, bất quá mạnh mẽ một chút mà thôi. Dù sao thần linh cổ lão, rất nhiều tiên nhân so với không kịp. Đương nhiên, một ít mạnh mẽ thượng tiên đồng dạng không kém thượng vị thần mảy may. Thậm chí có chút còn mạnh mẽ hơn rất nhiều rất nhiều. Đây là xem mọi người nội tình cùng thiên phú đến. Thiên phú cường thượng tiên, có thể đánh bại thượng vị thần, thậm chí nghiền ép thượng vị thần. Nhưng thiên phú không tốt thượng tiên, hầu như không cách nào sánh vai thượng vị thần. Đây chính là thiên phú nội tình sự chênh lệch. Lâm Dật không nghĩ tới, những này người ở vây bắt một vị thượng vị thần. Hơn nữa, nghe bọn họ nói chuyện, có 10 cái thượng tiên đã tiến vào tinh cầu bên trong. Bắt đầu vây bắt này một cái thượng vị thần. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật cảm thấy mình không thể kéo dài. Này một cái thượng vị thần, tựa hồ chính là mình nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Vừa nghĩ tới mình người quen biết bị đuổi bắt, Lâm Dật trong lòng nhất thời không dễ chịu. Một tia sát cơ lan tràn mà ra, chớp mắt đã kinh động toàn bộ tinh cầu ở ngoài một đám tiên nhân. Người nào? Một tiếng gầm lên, có thiên tiên nổi giận vọt tới. Lập tức đã kinh động ở đây hết thảy tiên nhân. Lít nha lít nhít tiên nhân phần phật vây lên đến, đem Lâm Dật bao quanh vây nhốt. Một tia sát cơ, trực tiếp đã kinh động những tiên nhân này. Lập tức bị vây nhốt, nhìn bốn phía lít nha lít nhít tiên nhân. Lâm Dật trên mặt không hề gợn sóng, chỉ có một đôi mắt bên trong hiện lên từng tia một sát ý. Tiểu tử, một cái chí tôn run rế, cũng dám chạy tới kêu to chúng ta tiên nhân làm việc. Một cái thiên tiên nhíu mày, không thích nhìn chằm chằm Lâm Dật xem, bên ngoài bày ra chính là một cái nho nhỏ chí tôn. Lập tức bị một đám tiên nhân khinh bỉ, cũng là một cái nho nhỏ chí tôn, ở tiên nhân trong mắt chính là run rế, huống hồ ở đây mấy trăm chân tiên, hơn trăm thiên tiên trước mặt. Chỉ là một cái chí tôn, một người một cái hát xì đều có thể đánh chết cái này chí tôn. Cút nhanh lên trứng, run rế, bản tiên xem thường giết ngươi. Ha ha ha, một đám tiên nhân điên cuồng cười to, trào phúng lời nói, khinh bỉ ánh mắt, phảng phất liền giết sự hăng hái của hắn đều khuyết thiếu. Một con run rế thôi, lại như là một phàm nhân bước đi, nhìn thấy một con kiến bo qua. Đều không có tâm tư cùng hứng thú đi dẫm trên một chân. Lười động thủ, đây chính là tiên nhân tâm tư. Đối xử trước mắt Lâm Dật lại như đối xử một con kiến như thế khinh bỉ. Xem thường giết chết, thế nhưng, Lâm Dật nhìn những tiên nhân này sắc mặt, trên mặt hiện lên một nụ cười gằn vẻ mặt, cả người sức mạnh chấn động, ầm ầm một trường vỗ ra. Phía trước, một đám hơn trăm chân tiên nụ cười cứng ngắc. Thân thể phịch một tiếng bị miễn cưỡng đánh nổ, sán lạn huyết thiên bay lượn, tán lạc xuống, nhỏ ở trên mặt rốt cục thức tỉnh cái khác tiên nhân. 100 chân tiên bị một trường đánh nổ, hết thảy tiên nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bỗng nhiên lùi về sau, kéo dài khoảng cách nhất định, nhưng đáng tiếc như trước chạy không thoát bị giết vận mệnh. Lâm Dật trở tay chính là một trường. Sau lưng 100 chân tiên liên quan 3 cái thiên tiên trực tiếp nổ tung. Thân thể bị một trưởng không tên đánh nổ. Không, nhanh giết hắn, một đám thiên tiên cùng còn lại chân tiên sợ hãi. Dồn dập bạo, tiên mang cuồn cuộn, toàn bộ tinh không đều bị hơn trăm thiên tiên đánh văng ra ngoài sức mạnh bao phủ lại. Lâm Dật bị vô cùng tiên lực nhấn chìm ở nơi đó. Mất đi tung tích. Rất nhiều tiên nhân hầu như cuối cùng một thân tiên lực oanh kích đi ra. Nhìn bị tiên lực đánh diệt hư vô, từng cái căng thẳng chờ mong nhìn người ở đó có hay không bị giết. Hí, sau một khắc, hết thảy tiên nhân hít vào một ngụm khí lạnh, theo một bóng người đi ra, thân thể bao phủ ở mờ mịt trong sương mù, thậm chí vừa mới này một đòn liền một thân sương mù đều không có tán loạn. Lại càng không nói y phục của hắn cùng thân thể, giết hắn, một đám thiên tiên hét giận dữ, từng người thả ra mạnh mẽ tiên khí, mạnh mẽ hướng Lâm Dật này một bóng người oanh đi tới. tiên khí gào thét, phong mang bong bong, trong lúc nhất thời, các loại tiên khí đâm xuyên tới, oanh kích ở Lâm Giật thân thể, phải đem cả người hắn cho đánh nát ở nơi đó. Leng keng, thế nhưng, Lâm Giật song quyền vung vẩy, từng trận leng keng truyền đến, tinh hỏa tung tóe, tiếp theo một cái lại một cái mạnh mẽ tiên khí bị đánh nổ. Đấm ra một quyền, lập tức có tiên khí bị đánh nổ, hóa thành một đoàn sán lạn đốm lửa tiêu tan không gặp. Hết thảy tiên nhân sợ hãi, hết thảy chân tiên trước tiên xoay người liền chạy, nhưng, sau một khắc hết thảy chân tiên thân thể cùng nhau cứng ngắc hạ xuống. Một đạo mờ mịt ánh đao xẹt qua, hết thảy chân tiên tiên thể lập tức khô bại mục nát. Đảo mắt thời gian liền hóa thành một đống bột phấn. Đó là một đạo trắng xóa ánh đao, chỗ đi qua, không gian cùng thời gian đều dừng lại, thậm chí rơi vào mục nát lão hóa, phảng phất bị thời gian ăn mòn tiêu tan như thế, hết thảy chân tiên bị giết hết sạch, còn lại thiên tiên rốt cục sợ hãi, từng cái kêu sợ hãi xoay người liền chạy, cuối cùng độ, chạy ra mấy mười vạn lý ở ngoài, thậm chí chỗ xa hơn, Lâm Giật nhìn những này chạy trốn thiên tiên. Trên mặt hiện lên một ít nụ cười lạnh như băng, hai tay vung vẩy không ngừng thăm dò vào hư vô, một đòn xuyên thấu, phương xa mấy trăm ngàn ngoại lệ, một tên thiên tiên đột nhiên cứng ngắc hạ xuống, cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai trái tim của chính mình bị một cái tay xuyên thủng. Một cái lại một cái thiên tiên, mạnh mẽ thiên tiên bị Lâm Giật ở mấy chục vạn lý. Trên bách vạn lý ở ngoài miễn cưỡng xóa bỏ. Một cái không lọt, không giữ lại ai, toàn bộ đánh giết sạch sẽ, hiện trường, ra lít nhít tiên trận ở ngoài, không còn bất luận cái nào tiên nhân sống sót, tinh không trên thổi qua từng mảng óng ánh xương vỡ. Còn liền với huyết nhục, tán tiên người uy thế, đã từng, nơi này có một đoàn tiên nhân tụ tập, nhưng đáng tiếc đảo mắt liền bị tàn sát hết sạch, Lâm Giật giết xong những tiên nhân này. Cất bước vào này lít nhít tiên trận, một trận gợn sóng dập dờn, tiên trận bị xúc động, lập tức bạo vô cùng tiên mang. Thế nhưng, rất nhanh này cỗ tiên mang liền bị áp chế xuống, Lâm Giật miễn cưỡng xoay chuyển những này tiên trận, mất đi chủ nhân khống chế. Tiên trận vốn là uy lực liền giảm phân nửa, hơn nữa Lâm Giật như vậy trận đạo mọi người tới nói chính là việc nhỏ như con thỏ. Rất nhanh sẽ đem hết thảy tiên trận hoàn toàn xoay chuyển. Bố trí xuống càng mạnh mẽ hơn trận văn in dấu lên đi. Làm xong những này, Lâm Giật thỏa mãn gật đầu. Một bước vượt qua trong đó. Tiến vào tinh cầu bên trong. Bắt đầu cảm ứng lên tinh cầu bên trong sinh mệnh. Ồ, Lâm Giật ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Khái nhân ở trên tinh cầu này hiện không chỉ là 10 cái thượng tiên một cái thượng vị thần. Hơn nữa còn có hai cái mịt mờ cực kỳ khí tức. Chính ẩn giấu ở những kia thượng tiên phụ cận. Này hai đám khí tức, vô hạn tiếp cận cổ tiên cấp bậc, xem ra là một ít phi thường cổ lão cùng mạnh mẽ thượng tiên. Liền vì đuổi bắt một cái thượng vị thần, Lâm Giật biểu thị hoài nghi, bóng người hơi động biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện đã đến này 10 cái thượng tiên vị trí. Mau chạy ra đây, ngươi trốn không được, một cái thượng tiên nhàn nhạt ngữ khí truyền đến. Hướng về phía trước một mảnh sương mù bao phủ sơn cốc hô như vậy một câu. Ở sơn cốc bốn phía, 10 cái thượng tiên đồng thời tán mạnh mẽ tiên uy, bao phủ toàn bộ sơn cốc, trấn áp lại nơi này tất cả. Bên trong tung lũng, ẩn núp một vị thượng vị thần, hơn nữa là một vị nữ thần. Đây là 10 cái thượng tiên cẩn thận một chút vây nhốt nguyên nhân. Lập tức đi ra đầu hàng, bằng không chúng ta liền tấn công vào đi, đến thời điểm đưa ngươi trên người thần y đánh nát, để ngươi thân thể trần truồng bị tóm, xem ngươi còn có hà bộ mặt. Một cái thượng tiên cười gằn bắt đầu uy hiếp đến. Kết quả, bên trong sơn cốc dựng lên một luồng hùng vĩ thần lực. Một tiếng vang ầm ầm đánh vào này nói chuyện trên tiên thân thể bên trên. Suýt nữa đem hắn đánh chó gặm phân. Khốn nạn, lên cho ta, lão tử muốn bới y phục của nàng. Này thượng tiên nổi trận lôi đình, trực tiếp ngẩng đầu giết tiến vào sương mù bao phủ sơn cốc. Hết chương.